Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 117, giả tập vương mãnh đại doanh. Tuần Thiên Điêu có thể vào lần này cướp trại. Đưa đến tác dụng gì chứ? Ta nói tiên sinh, người cũng không cần thừa nước đục thả câu. Có chuyện cứ việc nói thẳng đi. Trình Thiết Nghiêu nói, khi đến đợi. Chủ công thật giống mang rất nhiều dầu hỏa tới, để Tuần Thiên Điêu mỗi một quãng thời gian, ở địch nhân trong quân doanh thả một cây đuốc, ngươi cho rằng bọn họ sẽ như thế nào? Lý Thuần Phong cười nói với mọi người nói, tiên sinh chuẩn bị dùng mệt địch kế sách, nghe được Lý Thuần Phong nói về sau, Lý Thái hỏi, chủ công nói không tệ, vừa vặn là thông lôi đình thanh long quân. Vẫn còn ở miệng núi dưới mai phục, chỉ cần bên này đem bọn hắn làm kiệt sức, đến thời điểm đó chúng ta nhất cổ tác khí tiền hậu giáp kích, tất nhiên có thể đem bọn họ một lần tiêu diệt. Lý Thuần Phong nói, tiên sinh nói đúng, đáng tiếc chỉ có một đội Tuần Thiên Điêu, nếu như phải có cái khoảng chục đến trăm chỉ, là có thể trực tiếp cho hắn tới một người hỏa thiêu liên doanh. Quất Chỉ Bảo Lâm vừa cười vừa nói, bóng đêm chậm rãi buông xuống, quang minh bị đêm đen chậm rãi thay thế, một vòng trăng tròn rắt ở bên trên bầu trời, phát ra hào quang nhỏ yếu, căn bản vô pháp đem đen nhánh đêm tối chiếu lên sáng ngời. Lúc này vương mãnh quân doanh 10 phần yên tĩnh, trừ phụ trách binh lính tuần tra ở ngoài, những người khác đều đã tiến vào mộng đẹp. Dù sao hai ngày qua này liên tục hành quân, thêm vào hôm nay luân phiên đại chiến, đã để bọn họ thật sự quá mệt mỏi. Nhưng lại tại cái này thời điểm, giữa bầu trời bay qua một cái hắc ảnh, không tệ, chính là Lý Thái Tuần Thiên Điêu. Đen nhánh ban đêm đối với Tuần Thiên Điêu thị lực, nhưng không có một chút nào ảnh hưởng, chỉ thấy hắn trên không trung trực tiếp hướng phía dưới ném một vật. Cái này đồ vật từ trong trời cao, trực tiếp rớt tại vương mãnh quân lương thương chỗ, một luồng gây mũi dầu hỏa ý vị trong nháy mắt lan tràn ra. Nhưng sự tình cũng không có theo này mà xong, bởi vì trang bị dầu hỏa cái bình, ở rơi xuống đất trong nháy mắt sản sinh tia lửa trực tiếp đem dầu hỏa thiêu đốt. Lần này, vương mãnh quân đại doanh có thể vỡ tổ, vừa ngủ đi binh lính. Liền y phục cũng không kịp mặc, trực tiếp bắt lên vũ khí, liền lao tới, thế nhưng là tại bọn họ tỉ mỉ loại bỏ, cũng không có phát hiện bất kỳ khả nghi người, chỉ bất quá lương thực bị đốt một phần nhỏ mà thôi. Căn bản là không có tạo thành tổn thất gì, bất quá vương mãnh nhưng cảm thấy, nhất định có người lẻn vào hắn quân doanh, liền bắt đầu cẩn thận loại bỏ lên. Hàng này cha, đầy đủ dàn vặt có chừng nửa canh giờ. Cuối cùng vương mãnh cũng không có tìm được gian tế. Vương mãnh một mặt ngờ vực, trở lại chính mình trung quân đại trướng. Vừa ngủ đi không lâu, tình huống lại phát sinh. Lần này bị nhen lửa không phải là lương thảo, mà là vương mãnh trung quân đại trướng. Lần này toàn bộ quân doanh lại lần nữa vỡ tổ, mà vương mãnh càng thêm tin tưởng. Là có người lẻn vào chính mình quân doanh. Ngay tại vương mãnh muốn phái người lần thứ hai loại bỏ thời điểm, một cái cao minh dương bộ hạ cũ đứng ra nói, vương tướng quân, hẳn không phải là có người lẻn vào bên ta quân doanh, nhất định là Lý Thái con kia Kim Điêu. Kim Điêu? Vương mãnh một mặt ngờ vực vẻ mặt hỏi. Đúng vậy, chính là Kim Điêu. Lý tướng quân chính là bị con kia Kim Điêu đánh lén mà chết. Người binh sĩ kia đối với vương mãnh nói, không lạ được không tìm được gian tế, nguyên lai dĩ nhiên là một đội xúc sinh gây nên. Lúc này vương mãnh tâm rốt cục thả xuống, dù sao một đội xúc sinh có thể hất không dậy cái gì sóng lớn, cũng chỉ có thể tình cờ thả một cây đuốc mà thôi. Vì lẽ đó vương mãnh lần thứ hai yên tâm trở lại ngủ. Tình điều máy bay 2-3 lần liên tục lại thả mấy lần hòa. Bất quá cái này mấy lần đều không có dẫn lên vương mãnh lưu ý. chỉ là có phụ trách binh lính tuần tra, đem Tiêu Diệt nhận việc. Chủ công, chênh lệch thời gian không nhiều. Hiện tại bọn hắn tuyệt đối đã ngủ thực, có thể để cho các anh em từng nhóm lợi dụng dây thừng hạ trại tường, sau đó ẩn núp đến địch nhân quân doanh phụ cận. Lý Thuần Phong đối với Lý Thái nói, vậy theo tiên sinh an bài xong xuôi chuẩn bị đi, ghi nhớ kỹ không muốn đả thảo kinh xà. Lý Thái đối với Uất Trì Bảo Lâm đám người nói, mọi người xoay người xuống sắp xếp, liền ngay cả Tần Hoài Ngọc cũng làm cho sở hữu liệt diễm chu tước quân trên chiến mã ở trại cửa bên trong chờ đợi, chỉ cần phía trước chiến đấu đánh vang chính là hắn xuất lĩnh kỵ binh đột tập thời điểm. Chủ công, đối phương có 3.000 tả hữu kỵ binh, nếu để cho bọn họ chiến mã bị kinh sợ, nhất định biết dẫn chống canh một đại hỗn loạn. Lý Thuần Phong cười đối với Lý Thái nói, tiên sinh ý tứ là để định quân hổ đi trại địch đi một lần. Lý Thái đối với Lý Thuần Phong hỏi, chủ công nói không tệ, chỉ cần định quân hổ đột nhiên xuất hiện ở bọn họ chuồng ngựa bên trong, có thể nghĩ những chiến mã kia sẽ phải chịu ra sao kinh hãi. Lý Thuần Phong gật gù rồi nói ra, thời gian từng giây từng phút trôi qua, trong nháy mắt liền đến giờ Sửu, khoảng cách phát động tấn công thời khắc đã không xa. Lý Thái nhẹ nhàng vỗ vỗ định quân hổ, sau đó nói, huynh đệ, nhất định phải cẩn thận nhiều hơn. Đi thôi. Định quân hổ nhảy một cái liền hạ trại tường, sau đó trực tiếp hướng về địch nhân quân doanh chạy tây mà đi. Định quân hổ tốc độ cũng không phải là đồng dạng nhanh, chỉ dùng một lúc liền vọt vào địch quân đại doanh. Làm định quân hổ tiến vào địch quân chuồng ngựa thời điểm, phát sinh một tiếng cự đại hổ gầm. Lần này vương mãnh chiến mã nhưng là lộn xộn, hơn nữa định quân hổ không ngừng công kích tới những chiến mã kia, để những chiến mã kia càng thêm kinh hoàng thất thố, bắt đầu ở toàn bộ trong đại doanh tán loạn lên. Vương mãnh đại doanh vừa lộn xộn, ẩn nấp ở bên ngoài Ngụy Vương cấm quân liền phát động tấn công, một làn sóng hỏa tiễn trực tiếp bắn vào. Có lẽ là trời giúp Lý Thái, lại có mấy con chiến mã bị lửa tiễn thiêu đốt. Nguyên bản liền thất kinh chiến mã mang theo trên thân hỏa diễm chung quanh xuyên loạn, không lâu lắm liền đem trọn tòa đại doanh cũng thiêu đốt. Là Thông Lôi Đình Thanh Long quân, Tần Hoài Ngọc liệt diễm chu tước quân đồng thời từ hai cái phương hướng hướng về vương mãnh quân doanh phát lên tấn công. Uất Trì Bảo Lâm giơ lên trong tay roi sắt, hét lớn một tiếng liền vọt vào, phía sau hắn binh lính theo sát phía sau cũng giết vào địch quân đại doanh. Cùng lúc đó, Uất Trì Bảo Khánh cùng Trình Thiết Nghiêu từ mặt khác hai cái phương hướng cũng đồng thời giết đến. Trong lúc nhất thời toàn bộ vương mãnh quân đại doanh triệt để loạn thành một bầy, binh lính ở chạy trốn tứ phía, phản ứng nhanh binh lính còn tìm đến vũ khí, phản ứng hơi hơi chậm một chút binh lính chỉ có thể tay không tấc sắt đầy không mục đích chạy loạn. Trong nháy mắt toàn bộ chiến trường thành nghiêng về một phía đổ sát. Hơn nữa Ngụy Vương cấm quân căn bản cũng không muốn tù binh, vì lẽ đó toàn bộ chiến trường có vẻ càng thêm khốc liệt. Chân tay cụt khắp nơi có thể thấy được, máu tươi đem đại địa cũng nhuộm thành xích hồng sắc, khóc thét tiếng khắp nơi, làm cho người ta một loại tiến vào cửu u luyện ngục cảm giác. Lúc này vương mãnh đã biết không thể cứu vãn, vươn mình cưỡi lên chiến mã, ở thị vệ bảo vệ cho, hướng về đại doanh ở ngoài phá vòng vây mà đi. Ngay tại hắn vừa lao ra quân doanh không lâu, liền thở dài một hơi, thời gian còn chưa kịp, vậy thì phát hiện hắn đối diện có một nhánh trên dưới 100 người kỵ binh ngăn ở vương mãnh trước mặt, không phải người khác, chính là La Hoán dẫn đầu 108 phá giáp quân. La Hoán tối hôm nay nhiệm vụ chính là cái này địch quân chủ tướng vương mãnh. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm,